Công lược Nam Phụ, chương 342, Công lược Thiên Sư Bắt Quỷ, 30. Góc truyện audio.com, edit, Ayasinta, Lăng Vu Đề vừa mở miệng muốn nói. Mạnh Phất Sinh càng nghĩ càng không yên lòng. Hắn bật dậy đi ra ngoài. Ta đi hỏi con ma nữ kia. Chờ đã, Lăng Vu Đề vội vã ngăn hắn. Huynh biết Hân Đồng ở đâu sao? Ngộ nhỡ nàng ấy bị ma nữ giấu đi rồi sao? Ngộ nhỡ ma nữ không chịu nói Hân Đồng bị nàng ta giấu ở đâu thì sao? Bây giờ huynh đi thì chỉ đánh rắn động cỏ mà thôi. Lăng Vu Đề khiến Mạnh Phất Sinh bình tĩnh lại. Hắn cúi đầu nhìn Lăng Vu Đề đang đứng chỉ cao tới ngực mình. Vậy làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lăng Vu Đề không nói gì. Cô trở lại bàn ngồi đờ ra. Dù nội dung vở kịch có biến đổi nhiều nhưng kết cục sẽ không thay đổi. Nói thí dụ như, nữ tử đi cùng Lãnh Dã tên Lý Tiên Giao, là biểu muội Lãnh Dã. Nàng ta là thân nhân duy nhất còn lại của Lãnh Dã. Cũng là người trong lòng y. Sở dĩ trước kia Lãnh Dã đính hôn với vị hôn thê là vì cha mẹ sắp đạt. Sau đó vị hôn thê chết đi nên tất nhiên y muốn quang minh chính đại ở bên Lý Tiên Giao. Thực ra Lý Tiên Giao là một nữ phụ khá là đáng thương. Rõ ràng đã chiếm được trái tim Lãnh Dã mà lại xui xẻo bị quỷ bám người. Lý Tiên Giao đúng chuẩn tiểu thư khuê các, thùy mị thanh nhã, tâm địa cũng tốt, chỉ là Lý Tiên Giao bản nhái bây giờ không được như vậy. Lý Tiên Giao giả thích Lãnh Dã từ lâu, vất vả lắm mới may mắn có được một pháp bảo có thể che giấu quỷ khí của mình. Ngay lập tức, ả ta vô cùng vui mừng ám vào người thương của Lãnh Dã. Sau này, ả bắt đầu để mắt tới Mạnh Hân Đồng luôn quấn quýt lấy Lãnh Dã. Ma nữ bày thủ đoạn hãm hại Mạnh Hân Đồng, phá hoại chút thiện cảm mà Mạnh Hân Đồng tích lũy được ở chỗ Lãnh Dã. Kết quả tạm thời là ả thành công khiến cho Lãnh Dã vô cùng căm ghét Mạnh Hân Đồng. Sau đó, Mạnh Hân Đồng bắt đầu hoài nghi thân phận của Lý Tiên Giao giả. Bởi vì trước đó nàng ấy đã gặp Lý Tiên Giao thực sự. Biết rằng Lý Tiên Giao là một nữ tử thế nào, tuy giờ Lý Tiên Giao không có thay đổi về vẻ ngoài. Nhưng Mạnh Hân Đồng nhạy bén nhận ra được điểm bất đồng. Cho nên nàng ấy thừa dịp trời tối, muốn tới quý phủ của Lý Tiên Giao thăm dò chân tướng. Chấm, kết quả là Mạnh Hân Đồng bị bắt, nếu Lăng Vu Đề không có đoán sai, lúc này Mạnh Hân Đồng chắc là bị Lý Tiên Giao bản nhái nhốt lại. Cũng không biết bị giam bao lâu rồi, tình tiết này xảy ra quá sớm, căn bản là Lăng Vu Đề không thể căn cứ vào thời gian để phân tích nội dung vở kịch tỉ mỉ được. Nữ tử vừa rồi, Phất Sinh huynh đừng làm gì nàng ta cả, để ta xử lý. Không thể, nhỡ đâu nàng không đối phó được thì sao? Mạnh Phất Sinh ngắt lời Lăng Vu Đề. Một con quỷ mà ngay cả hắn cũng không phát hiện ra khí tức của nó. Lăng Vu Đề chỉ biết phóng loại tên nước kỳ quái. Sao có khả năng đối phó được? Lăng Vu Đề dương mắt nhìn Mạnh Phất Sinh đối diện đang mặt mày sốt sắng với mình. Cô nhếch môi cười, yên tâm, ta sẽ không lấy cứng chọi cứng. Ta nói ta dự định theo dõi nữ tử kia, muốn xem thử nàng ta có biết Hân Đồng ở nơi nào hay không mà thôi. Thật sao? Đương nhiên là thật rồi. Lăng Vu Đề đặt tay mình vào trong lòng bàn tay Mạnh Phất Sinh. Hắn nắm lấy tay cô thật chặt, ta tuyệt đối sẽ bảo đảm bản thân mình an toàn, khi có chuyện gì bất thường thì rút đi ngay. Được chứ, nghe Lăng Vu Đề bảo đảm như thế, Mạnh Phất Sinh chỉ đành gật đầu. Bởi vì hắn biết Lăng Vu Đề có lý, nếu đổi thành hắn theo dõi nữ tử kia, chính khí cùng khí tức thiên sư trên người hắn nhất định sẽ khiến nữ tử phát hiện. Mà Lăng Vu Đề thì khác, Lăng Vu Đề không có quỷ khí, thậm chí không có bất kỳ khí tức gì, cho nên trừ phi nữ tử đó tận mắt nhìn thấy Lăng Vu Đề. Bằng không nàng ta sẽ không biết Lăng Vu Đề đang theo dõi mình. Vậy đợi lát nữa ta sẽ tới phủ Ngự Kiếm Sơn Trang hỏi Lãnh Dã xem hắn có biết sư muội đi đâu hay không. Lăng Vu Đề gật đầu đồng ý. Mạnh Phất Sinh chung quy phải tìm một vài chuyện để làm thì hắn mới không sốt ruột nữa. Lăng Vu Đề biết Mạnh Hân Đồng ở đâu. Căn bản không cần theo dõi Lý Tiên Giao bản nhái. Lo rằng vì tình tiết thay đổi dẫn đến việc Mạnh Hân Đồng gặp bất trắc nên vừa ăn cơm chưa xong. Lăng Vu Đề đã rời đi trước. Sau khi hỏi một người đi đường tới Lý Phủ như thế nào, Lăng Vu Đề mới đến trong một con ngõ không người hư hóa thân thể. Bay thẳng đến Lý Phủ. Đến Lý Phủ rồi, cô không cần cố sức đi tìm mà chỉ cần trôi nổi ở trên không trung. Trông thấy phòng nào có tỏa ra khí tức màu vàng nhạt thì đó chính là nơi nhốt Mạnh Hân Đồng. Tìm một vòng, cuối cùng Lăng Vu Đề cũng nhìn thấy khí tức màu vàng nhạt vô cùng mong manh ở trong một tòa viện thoạt nhìn tốt nhất Lý Phủ. Nơi đó chắc hẳn chính là khuê phòng của Lý Tiên Giao. Cô hít sâu một hơi, vội vã đi về tòa viện kia. Bởi vì sau khi Lý Tiên Giao bản nhái đến thì quy định ngoại trừ nha hoàn bên cạnh thì không có ai được vào sân trong của ả ta. Nên lúc này trong sân không có ai. Không có bất kỳ ai. Cô trực tiếp xuyên qua phòng ngủ chính. Nơi này vừa nhìn đã biết là khuê phòng. Có điều màu sắc là đen và đỏ. Trông nặng nề vô cùng. Trang trí một chút còn tốt. Nhưng toàn bộ bài trí trong phòng đều là loại sắc điệu này. Toàn thể thoạt nhìn rất ngột ngạt âm trầm. Cô nhìn chung quanh một lần. Cuối cùng ánh mắt ngừng lại trên mặt tường có treo bức tranh mỹ nhân. Vị trí kia là nơi bắt nguồn của khí tức màu vàng nhạt đang tản ra. Mím môi, trực tiếp xuyên qua mặt tường. Xuyên qua tường, Lăng Vu Đề vào trong một không gian khép kín. Trên tường có nạm một viên dạ minh châu lớn. Rọi sáng mật thất khép kín này. Trên tường ngoại trừ dạ minh châu thì còn treo không ít dụng cụ. Dao, roi da, còng tay, xiềng xích, vòng cổ, rời ạ, chơi kiểu gì thế này? Người đang nằm trên chiếc giường duy nhất trong mật thất rên rỉ một tiếng. Lăng Vu Đề mới hồi thần từ những dụng cụ kia. Cô đi tới bên giường. Sau khi nhìn thấy người trên giường thì cô nhăn chặt mày lại. Hân Đồng, cô vẫn ổn chứ? Mạnh Hân Đồng run rẩy mở mắt ra. Nhìn thấy người đến là Lăng Vu Đề thì ánh mắt nàng ấy sáng lên. Cười yếu ớt, Vu Đề, hình như ta... Không ổn lắm, đương nhiên không ổn rồi. Lăng Vu Đề xem tình trạng của nàng ấy. Ăn mặc xiêm y rách dưới. Những chỗ rách nát đều có vết máu do bị roi da quất. Mặt nàng ấy không biết đã bị rạch bao nhiêu dao. Hoàn toàn thay đổi, Lăng Vu Đề hoàn toàn có thể xác định rằng nếu cô còn chưa tìm tới đây. E rằng nữ chủ của thế giới tiểu thuyết này là nữ chủ đầu tiên bị nữ phụ không phải sống lại cũng chẳng phải xuyên qua hại chết. Thầm mắng rằng Lý Tiên Giao bán nhái ra tay quá ác. Nhìn vết thương trên người Mạnh Hân Đồng, dù rất nhiều vết thương đã kết vảy nhưng cũng không thiếu vết thương mới. Trong lòng Lăng Vu Đề hơi áy náy, dù sao cũng là bởi vì sự xuất hiện của cô đã dẫn đến tình tiết thay đổi. Hân Đồng, cô chờ chút, ta cứu cô đi ra ngoài. Nói xong, Lăng Vu Đề xuyên qua tường đi ra ngoài. Cách chương.